Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 315, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An tĩnh trong huyệt động, Kỳ Thiên Vân ngồi xếp bằng, thẩm vận pháp lực, điều chỉnh khí tức của mình bởi vì ăn thuốc chữa thương, sắc mặt nàng hơi có chuyển biến tốt đẹp không bao lâu. Hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí, Kỳ Thiên Vân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía đối diện mắt mang trầm tư Mạc Cầu. Sư đệ, đang suy nghĩ gì? Không có gì, Mạc Cầu hoàn hồn, nói. Chính là đang suy nghĩ Bạch Cốc giật pháp khí kia kỳ phiên uy lực kinh người như thế, không biết ra sao lai lịch. Kỳ Thiên Vân nghĩ nghĩ, nói. Tại hắc ngục dưới đáy, hội giam giữ một chút tội ác tài trời nhưng lại tu vi cực mạnh đạo cơ tà tu. Nếu như không có ngoài ý muốn, Bạch Cốc giật trên tay pháp khí, hẳn là cùng người ở đó có quan hệ. Tức là tội ác tài trời, sao không trực tiếp giết? Mạc Cầu nhíu mày, nhốt lại hao phí đại lượng nhân lực vật lực không nói, còn muốn phòng bị bọn hắn chạy đi. Cái này, có một ít được không bù mất, tình huống cụ thể ta cũng không biết, Kỳ Thiên Vân lắc đầu, bất quá, hẳn là cùng tông môn trận pháp có quan hệ có lẽ là tiêu hao pháp lực của bọn hắn dùng để duy trì trận pháp. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, còn như kia kỳ phiên, Kỳ Thiên Vân mím môi một cái tự bên hông cầm nang lấy ra một lớn một nhỏ hai cái màu đen viên đan dược đưa tới. Sư đệ, vật này ngươi cầm, cái này là vật gì? Tử mẫu thần lôi, Kỳ Thiên Vân thở dốc một hơi, giải thích nói. Vật này là sư tôn ban cho ta, một kinh thôi phát uy lực vô tận là có thể phá vỡ Bạch Cốc giật phòng ngự. Chỉ bất quá thôi phát vật này tương đối phiền phức ví như lại đụng phải nàng, sư đệ có thể dùng cái này vật ứng đối. Nói, đem tế luyện pháp môn nói hết mọi chuyện, dưới cái nhìn của nàng, Mạc Cầu thực lực tuy là tính không sai, lại cuối cùng vẫn là một kẻ phàm nhân. Đối mặt Bạch Cốc giật tốt nhất trốn ở đằng sau đánh lén. Tử mẫu thần lôi, Mạc Cầu tiếp nhận viên đan dược như có điều suy nghĩ. Ta hiểu được, một canh giờ sau, Kỳ Thiên Vân thủ đoạn rốt cục có tác dụng, hai cây chịu lửa trường đằng từ bên trên thuận xuống tới. Lý Nguyên Cảnh bọn người, xuất hiện tại phụ cận, Bạch Cốc giật bị tà ma mê hoặc tâm trí chuyển tu quỷ đạo, mấy năm này một mực tại trong bóng tối xâm chiếm hắc ngục nội linh thạch khoáng sản. Từ chúng ta điều tra nhìn, hắn hẳn là nghĩ bố trí một loại nào đó trận pháp mưu toan phá hư tông môn cấm chế cứu người nào ra ngoài. Bất quá, may mà bị chúng ta kịp thời phát hiện, dẫn đến hắn kế hoạch bại lộ, không thể đúc thành sai lầm lớn. Sư muội, Lý Nguyên Cảnh khoát tay, ngăn lại Kỳ Thiên Vân câu chuyện, nói. Họ Bạch như là đã không để ý trước kia tình cảm đối ngươi hung ác hạ sát thủ, ngươi cần gì phải lại vì hắn nói chuyện. Theo ta thấy, Bạch Cốc giật chính là cấu kết tà ma ngoại đạo, ruồng bỏ tông môn, mưu đồ bí mật phá hư đại trận kế hoạch bại lộ sau lại muốn giết nhân diệt khẩu, không có chút nào hối cải chi tâm tội không thể xá. Hiện tại, chúng ta cái này xuất phát đem hắn cầm xuống. Không ổn, Mạc Cầu nghiêm mặt lắc đầu. Bạch Cốc giật thực lực bất phàm, nhất là kia kỳ phiên pháp khí, vô cùng có khả năng đến từ đạo cơ tiên tu, uy lực mạnh mẽ. Theo ta thấy, vẫn là báo cáo tông môn, để tiền bối xuất thủ cho thỏa đáng. Tuy là phe mình người đông thế mạnh, Lý Nguyên Cảnh cũng là luyện khí 10 tầng tu vi, hắn vẫn như cũ không thế nào xem trọng. Kỳ Thiên Vân gật đầu phụ họa. À, đối với hắn, Lý Nguyên Cảnh lại là khinh thường cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Sư Đệ, ngươi chỉ là một phàm nhân, lấy Bạch Cốc giật tu vi tự có thể tùy tiện đem ngươi đánh bại. Sư huynh, Kỳ Thiên Vân nhíu mày, không nên khinh thường, kia kỳ phiên cho là một kiện thượng phẩm pháp khí ta. Cũng là không chịu nổi một kích, thật sao, Lý Nguyên Cảnh nghe vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thượng phẩm pháp khí, nếu có thể đắc thủ thực lực của mình nhất định có thể tăng mạnh một bậc nói không chừng còn có thể dòm ngó kia chân truyền chi vị. Như thế, thì càng không thể để cho những người khác nhúng tay. Sư muội yên tâm, coi như Bạch Cốc giật người mang thượng phẩm pháp khí, lấy tu vi của hắn, lại có thể ngự sử bao lâu. Là hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, huống hồ, ví như chuyện này không giả, hắn sợ là đã chuẩn bị thoát đi, này tức lại đến báo tông môn sợ là có một ít không kịp. Cái này, Kỳ Thiên Vân mặt lộ chần chờ. Hai cái này không hề mâu thuẫn. Mạc Cầu mở miệng, có thể một bên báo cáo tông môn, một bên đuổi bắt Bạch Cốc giật dầu gì đem hắn kéo tại hắc ngục chờ tiền bối chạy đến cũng có thể. Không sai, Kỳ Thiên Vân đôi mắt đẹp sáng lên. Sư huynh, ngươi nhanh thông chi sư tôn cùng tọa trấn hắc ngục tiền bối. Hắc ngục tự có cấm chế, nội ngoại đưa tin cực kỳ không tiện cũng chỉ có Lý Nguyên Cảnh có thể làm được. Tốt à, mím môi một cái, hắn chậm rãi gật đầu. Cửa ải trước Bạch Cốc giật đứng chắp tay, hắc ngục chủ quản uy thế để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chủ quản, ngài muốn đi ra ngoài, trông coi đã kiểm tra lệnh bài cung cung kính kính mở miệng. Cần phải chúng ta hỗ trợ, Bạch Cốc giật gật đầu, có một nhóm hàng cần đưa ra ngoài, chờ sau đó giúp đỡ nhấc nhấc, cái này là chia cho chỗ tốt của các ngươi. Nói, ném qua tới một cái chĩu nặng túi, trông coi đưa tay tiếp được, cảm thụ một chút túi trọng lượng, trên mặt ý cười càng phát ra nồng đậm. Sau đó hướng sau lưng Thạch Ốc Nhất dẫn, ngài trước mời vào trong. Được, Bạch Cốc Giật hẳn là, dạo bước tiến lên, mắt thấy chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào, lông mày của hắn lại đột nhiên nhíu một cái. Một cỗ không hiểu báo động tự trong lòng hiển hiện. Không đúng, động thủ, đủ mọi màu sắc linh quang, đột nhiên từ quanh mình hiện lên, càng có mấy kiện pháp khí xen lẫn trong đó phi tốc chém tới. Oanh, linh quang bạo khởi, núi đá cự chiến. Một mặt đen như mực phướn dài trống rỗng hiển hiện, đón gió run run, ngang nhiên oanh phá đột kích thế công. Thật can đảm, Bạch Cốc Giật lông mày trên đỉnh dương, lửa giận dâng lên, tay áo dài vung lên, lưu ảnh kiếm điện thiểm mà xuất. Âm sát thập nhị kiếm, quỷ quyệt âm diệt, kiếm quang như gió, đối diện quét, dù cho rõ ràng biết được lại muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Phốc, kiếm quang chỉ là một cái thoáng, một người tự mi tâm phiếm hồng, lảo đảo ngã xuống đất. Đồng thời hắn duỗi bàn tay, khói đen ngưng tụ thành quỷ trảo, chớp nhoáng xuyên qua muốn chạy trốn trông coi phía sau lưng. Những người khác biến sắc vô ý thức lui về phía sau, vội vàng mà lên thế công cũng đột nhiên buông lỏng. Bọn hắn đến tin tức đằng sau vội vàng chạy đến, không kịp làm chuẩn bị thêm. Vốn là mai phục vội vàng, một kích phía dưới không chỉ có chưa thể giết địch, phe mình ngược lại gãy hai người. Chúng nhân tự nhiên kinh hãi. Kiếm trận, Lý Nguyên cảnh thấy thế gầm thét, kiếm quyết nhất biến, một tôn huyền quy hư ảnh lặng yên bao phủ toàn trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác thuận thế mà động, pháp khí hướng nội tụ lại, huyền quy ngưng tụ thành thực chất, phủ phục mấy chục trượng chi địa, kinh khủng uy áp để phía dưới kiếm quang trì trệ, tốc độ chậm chừng bảy thành. Đồng thời huyền quy miệng lớn mở ra, một đạo mặc sắc cột nước vọt mạnh Bạch Cốc Giật. Huyền Thủy kiếm trận, cái này là Thương Vũ phái thường thấy nhất kiếm trận, có thể hội tụ chúng nhân chi lực cùng nhau giết địch. Bành, cột nước khói đen đụng nhau, riêng phần mình tiêu tán. Bạch Cốc Giật rõ ràng phí sức không đủ, thân thể khẽ động, lảo đảo rút lui mấy bước mới dừng bộ pháp. Tốt, Lý Nguyên cảnh đại hỉ, hắn chỉ có luyện khí 10 tầng tu vi, pháp lực có hạn, điều khiển thượng phẩm pháp khí, không kiên trì được bao lâu. Thật sao, Bạch Cốc Giật đảo mắt toàn trường, cười lạnh, duỗi bàn tay, phía sau kỳ phiên lúc này bị hắn cầm thật chặt. Ai nói cho ngươi ta chỉ có luyện khí 10 tầng. Oanh, một cỗ trùng thiên khí thế, đột nhiên tự Bạch Cốc Giật trên thân hiện lên, giữa sân khói đen ngưng tụ, hóa thành vài đầu cao tới hơn trượng lệ quỷ, bổ nhào phía trên từ kiếm trận ngưng tụ thành huyền quy hư ảnh. Ai nói cho ngươi cái này là thượng phẩm pháp khí. Rầm rầm, kỳ phiên run run, lệ quỷ ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên phát lực xé ra, lại ngạnh sinh sinh để huyền quy xuất hiện đạo đạo vết sách quanh mình ngự kiếm duy trì trận pháp mấy người, sắc mặt đồng thời nhất bạch. Ta xác thực không kiên trì được bao lâu, nhưng các ngươi, lại có thể kiên trì bao lâu? Lý Nguyên cảnh hốc mắt nhảy lên, hắn đột nhiên nghĩ đến, Bạch Cốc Giật trước kia là luyện khí 10 tầng, nhưng truyền tu quỷ đạo đằng sau ai cam đoan tu vi của hắn không có tăng tiến. Mà thượng phẩm pháp khí. Càng chỉ là mấy người phỏng đoán, sư huynh, không muốn mắc lừa, Kỳ Thiên Vân hợp thời mở miệng, ta cùng hắn giao thủ qua, thực lực của hắn tuy là không yếu, nhưng cũng tuyệt không có mạnh như vậy. Huống hồ chúng ta đã báo cáo tông môn tiền bối, chỉ cần kéo xuống, hắn thua không nghi ngờ. Không sai, Lý Nguyên cảnh hai mắt sáng lên, họ Bạch không muốn phô trương thanh thế, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, miễn cho tự tìm đau khổ. Thiên Vân nha đầu, nghĩ không ra, ngươi vậy mà không chết. Bạch Cốc Giật nghiêng đầu, nhìn hướng phía sau sắc mặt trắng bệch Kỳ Thiên Vân, đôi mắt hơi co lại. Quả thật là hảo hậu sinh, uổng ta yêu thương ngươi một chàng. Bất quá, cái này là các ngôi tự tìm. Xoẹt, trong tiếng giống giận dữ, Bạch Cốc Giật một cái xé mở trước ngực quần áo, lộ ra trên lồng ngực nhất cái dữ tợn mặt quỷ. Mặt quỷ giống như là hình xăm, này tức lại tựa như sống lại, cười gằn ở trên người hắn kéo ra nhất khối lớn da thịt. Lập tức, lệ lệ, rít lên, bổ nhào huyền quy. Răng rác, mặt quỷ nhào trên huyền quy, lúc này miệng lớn cắn xé tựu liền pháp lực linh quang cũng bị nó một cái nuốt vào. Kiếm trận trong nháy mắt chống đỡ hết nổi. Xoát, Bạch Cốc Giật tại đây gầm nhẹ, thanh đồng cổ kính hiển hiện hướng phía đối diện một người chiếu khắp linh quang. Oanh, chói mắt vầng sáng, trực tiếp đem người kêu anh thành mảnh vỡ, phía trên trận pháp cũng nơi này tức ầm vang sụp đổ. Chết, Bạch Cốc Giật trong miệng gào thét, thân hình điện thiểm, phi kiếm, kỳ phiên, gương đồng, mặt quỷ bốn phía bay múa. Bất quá sát na công phu, vây công chúng người đã là tử thương thảm trọng. Ngăn lại hắn, Lý Nguyên cảnh giống to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể hắn không có bao nhiêu pháp lực, Trong tiếng hô, hắn có ngón tay bắn liền, mười mấy tấm phù lục điện thiểm mà xuất hóa thành phong hỏa lôi điện cuồng oanh loạn tạc. Trong lúc nhất thời, lại là để Bạch Cốc giật đầy bụi đất. Nhưng sau một khắc, Bạch, thừa dịp những người khác cùng nhau tiến lên, Lý Nguyên cảnh thân thể nhoáng một cái, đúng là hướng phía sau nhảy tới. Hắn vậy mà chạy trốn. Ha ha, Bạch Cốc giật cuồng tiếu. Tốt tự biết không địch lại, trước bảo trụ tự thân, đây mới là Thương Vũ phái tinh anh nên lại lựa chọn. Trong tiếng cười, mặt quỷ tại đây bổ nhào một người, không nhìn mấy đạo chặn đường, trực tiếp nhào vào đối phương tim. Mặt quỷ miệng lớn mở ra, răng rắc một tiếng cắn nát da thịt đem còn tại khiêu động trái tim một cái nuốt vào. Vạn quỷ phiên chấn động, khói đen bao khỏa toàn thân, lại rời đi, nguyên địa chỉ để lại một bộ bạch cốt. Trốn, không biết người nào rít lên một tiếng, giữa sân những người còn lại sớm đã không có đấu trí, trong nháy mắt chạy tứ tán. Trong chớp mắt ngoại trừ trọng thương bất lực chi nhân, lại trốn không còn một mống. Bạch Cốc giật lặng lẽ liếc nhìn toàn trường, cười gằn, đột nhiên thân hình lảo đảo, cơ hồ ngã nhào trên đất, trên mặt càng là mồ hôi chảy ròng, thân thể đánh bầy. Mạc Cầu ẩn thân nơi xa tay cầm hai cái viên đan dược gượng cười. Cái này từ mẫu thần lôi có lẽ uy lực quả thật không tệ, nhưng cái này kích thích cũng quá chậm a, cho tới bây giờ, mới vừa vặn có chút phản ứng. Rầm rầm, Bạch Cốc giật ồn ồn khí tức lắp một cái phướn dài, khói đen cuốn lên, đem giữa sân mấy người tinh khí thôn phệ sạch sẽ. Lập tức hướng phía chỗ tối nhìn thoáng qua, khinh thường cười lạnh, dạo bước hướng ra ngoài bước đi. Hắn biết phía sau cất giấu nhân, bất quá lúc này không phải đuổi giết thời điểm, vẫn là sớm đi vi diệu, nếu không chờ Thương Vũ phái cao nhân tới đến, muốn đi cũng đi không được. Bạch Cốc giật, đột nhiên, nhất cái có chút quen thuộc thanh âm từ phía sau vang lên. Ngươi cứ đi như thế, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ai giết Bạch Lãng? Bạch Cốc giật giẫm chân xuống, chậm rãi quay đầu, đã thấy Mạc Cầu đi ra hắc ám, trong tay cầm một thanh phi kiếm. Kia là, Bạch Lãng tùy thân pháp khí. Ngươi, đáng chết, lửa giận dâng lên, trong nháy mắt che mất lý trí. Cách chương.